Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 409, kích động vương đào. Nhưng là Lạc Vũ Khê bày lớn như vậy Phổ Nhi, có phải hay không có chút quá phận, chẳng lẽ thì không sợ những công ty này tập thể phong sát hắn sao? Hạ Minh, Lạc Vũ Khê cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Những năm gần đây hắn có thể được xưng là thanh thuần ngọc nữ. Ở sau lưng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Những năm này đầu đến nay, Lạc Vũ Khê được xưng là làng giải trí thanh thuần ngọc nữ. Cũng là có nguyên nhân, những năm này đến nay, còn chưa từng có nghe được Lạc Vũ Khê có phụ diện tin tức. Hắn có thể nói là toàn bộ làng giải trí, sạch sẽ nhất. Không có một chút phụ diện tin tức, có thể nghĩ mặt sau này đến lớn bao nhiêu bối cảnh, dù sao một cái nữ hài tử trà trộn làng giải trí. Nếu như không có một chút xíu lời đồn lời nói, vậy hiển nhiên là không thể nào, làng giải trí người cũng không phải cái gì người lương thiện. Có người da đen có thể chết đều có thể cho hắc sống được. Nhưng là Lạc Vũ Khê lại một mực lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời. Thì liền những cái kia đỉnh phong đại công ty cũng không dám tùy tiện đắc tội Lạc Vũ Khê. Có thể nghĩ Lạc Vũ Khê sau lưng có như thế nào thế lực. Ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ, nhưng là Lạc Vũ Khê người này vô cùng đặc thù. Ngươi biết là được. Lâm Vãn Tình vuốt vuốt trên trán một lọn tóc, khiến Lâm Vãn Tình xem ra càng thêm tịnh lệ. Hạ Minh nhìn về sau, hai mắt tỏa sáng. Ta biết. Hạ Minh đột nhiên cười hắc hắc nói, lão bà, nếu như ta thành công, ngươi có muốn hay không khen thưởng ta một chút à? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lâm Vãn Tình đều có chút nhanh theo không kịp Hạ Minh tư duy tốc độ, quay đầu hỏi, nếu không, nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Hôm nay Lâm Vãn Tình mặc lấy là một kiện áo sơ mi trắng, phía dưới là màu đen chuẩn bị hành trang váy, một đôi màu đen cao gót dẫm tại dưới chân, xem ra càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, Hạ Minh cũng không có đi chú ý những thứ này, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Lâm Vãn Tình trên môi thơm. Lâm Vãn Tình môi đỏ xem ra vô cùng hương diễm mê người. Có chút phấn hồng trên môi thơm hẳn là lau son môi. Xem ra có chút ánh sáng, vô cùng mê người. Hạ Minh liếm liếm cái kia có chút tinh hồng bờ môi. Một đôi hỏa nhiệt ánh mắt, trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cũng phát giác được Hạ Minh hỏa nhiệt. Cặp mắt kia tựa như là hận không thể muốn đem nàng ăn hết một dạng, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có một loại cảm giác khác thường. Hừ, Lâm Vãn Tình hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đà oanh một mảnh, tựa như là uống rượu một dạng, vô cùng mê người. Hạ Minh trực tiếp cười hì hì nói ra, lão bà, ngươi để ta hôn ngươi một cái thế nào? Giờ khắc này Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn thì trở nên càng đỏ. Bất quá khi Lâm Vãn Tình cặp kia màu đen mà lại rõ ràng mắt sáng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, hắn tại Hạ Minh trong mắt nhìn đến thật sâu hỏa nhiệt. Lâm Vãn Tình đỏ mặt gật gật đầu. A, Hạ Minh cao hứng kém chút kêu thành tiếng. Cho tới nay, hắn đều thích vô cùng Lâm Vãn Tình. Cũng tại là trở thành Lâm Vãn Tình nam nhân mà nỗ lực. Chỉ bất quá Lâm Vãn Tình vẫn luôn là đối với hắn rất bình thản, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Riêng là Lâm Vãn Tình một mực không có đáp ứng để hắn làm bạn trai hắn. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng là có thù lao. Lão bà, cái kia buổi đấu giá lúc nào cử hành? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Khoảng cách cử hành còn có một canh giờ. Ngươi mang theo Vương Đào cùng nhau đi đi. Lâm Vãn Tình ngẫm lại nói ra. Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói, mang theo Vương Đào? Không thể nào. Hạ Minh là thật mà không muốn mang lấy Vương Đào. Cái này lão tiểu tử, vụng trộm một bộ một bộ, cũng không phải cái gì người tốt, mang một cái đi. Sau đó Lâm Vãn Tình liền đem hội đồng quản trị phía trên sự tình nói một chút. Vì lôi kéo Lạc Vũ Khê, nàng còn đặc biệt mở một cái hội đồng quản trị. Tại hội đồng quản trị phía trên, Vương Thế Vinh vẫn luôn đang cực lực tôn sùng hắn nhi tử. Lâm Vãn Tình chỗ lấy làm như thế, cũng là vì trấn an một chút Vương Thế Vinh. Không phải đâu, lão bà, gia hỏa này chỉ sẽ hỏng việc. Hạ Minh có chút không tình nguyện nói ra. Nói thật, cho dù là Lâm Vãn Tình cũng không nguyện ý để Vương Đào đi. Nhưng là hắn cũng không có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Nếu như nàng nói không cho Vương Đào đi lời nói, cũng không phải là không được, cũng là có thể, nhưng là không khỏi Vương Thế Vinh tâm lý hội lưu lại ý tưởng gì. Được, cùng nhau đi thì cùng nhau đi đi. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, có thể để ngươi cùng nhau đi mới là lạ. Còn có một giờ buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, ngươi bây giờ cùng ta đi đấu giá hiện trường. Lâm Vãn Tình gật gật đầu nói, tốt. Hạ Minh không chút do dự đáp ứng. Sau đó hai người rời phòng làm việc. Khi đi tới cái này đại sảnh làm việc về sau, Vương Đào một đôi đố kỵ ánh mắt không ngừng nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng kia hận không thể muốn đem Hạ Minh cho xé xác, khiến hắn vô cùng sinh khí. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đứng chung một chỗ thời điểm, cái này để Vương Đào sinh khí. Hắn Hạ Minh có tài đức gì? Bất quá là một cái nông thôn đến gia hỏa, bằng cái gì có thể đạt được Lâm Vãn Tình yêu ái? Hắn cố gắng như vậy cũng là hy vọng Lâm Vãn Tình có thể liếc hắn một cái. Tuy nhiên hắn biết mình cùng Lâm Vãn Tình ở giữa thân phận, nhưng là nam nhân nha, dù sao cũng phải có cái tưởng tượng không phải. Vương Đào, đúng lúc này, Lâm Vãn Tình gọi vào Vương Đào tên, làm Vương Đào nghe được. Lâm Vãn Tình gọi hắn về sau, khiến Vương Đào vốn là sững sờ, sau đó đại hỉ, không thể nào. Ta vậy mà nghe được Lâm Tổng gọi ta. Hắn lại là đang gọi ta. Vương Đào vô cùng hưng phấn. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn rất ít đạt được Lâm Vãn Tình triệu kiến, mà lại vào ngày thường bên trong, cho dù là nhìn thấy Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Vậy mà hôm nay vậy mà để ý tới hắn, trong lúc nhất thời khiến Vương Đào đứng thẳng cái eo. Hơn nữa còn hướng về phía Hạ Minh nhấc khiêng xuống ba. Lộ ra một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Như thế thì tương tự tại Hạ Minh trước mặt khoe khoang. Ngầm đắc ý nghĩ đến. Hừ, Hạ Minh, hôm nay ta cũng bị Lâm Tổng triệu kiến. Ngược lại là ngươi, vẫn là làm ngươi bảo an đi thôi. Vương Đào, ngươi cùng ta cùng nhau đi buổi đấu giá đi. Lâm Vãn Tình bình thản nói ra, biểu hiện ra một bộ lạnh lãnh băng băng bộ dáng. Trong lúc nhất thời nữ vương phong phạm 10 phần. Cái gì? Vương Đào lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Chợt nội tâm cuồng hỉ. Lâm Tổng vậy mà để cho mình đi theo hắn đi. Cái này rõ ràng là tại đề bạt hắn a. Đây chính là một phần mỹ xoa a. Vương Đào trong lòng là cái kia hưng phấn a. Vô cùng cao hứng, trong lúc nhất thời Vương Đào cái eo cũng là thẳng rất nhiều rất nhiều. Vương Đào hướng về phía Hạ Minh nói ra, Hạ Minh, ngươi muốn đi theo đi sao? Trong lúc nhất thời, Vương Đào nghiêu bức hống hống nói ra, ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, đúng vậy a, đối lớp trưởng, nói cho ngươi vấn đề, đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên hướng về Vương Đào đi tới, sau đó ôm Vương Đào bả vai, cười ha hả nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.